Chương 6. Tập võ 2 gặp Trần Xuyên đã nắm giữ trạm thung công chính xác luyện pháp, Chu Chính lập tức cũng liền đứng dậy đình chỉ biểu thị, bàn giao Trần Xuyên đã nhập môn một mình luyện tập liền có thể sau đó liền đi một bên. Có đạo sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, tập võ càng là như vậy. Tập võ sư phụ có thể làm chính là chỉ giáo chính xác luyện pháp đem đệ tử dẫn vào cửa sau đó có thể luyện tới trình độ nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất là trạm thung công loại này cơ bản nhất công phu. Bất quá Chu Chính trong lòng, nhưng hơi có chút giật mình cùng chấn động, bởi vì Trần Xuyên nắm giữ nhập môn tốc độ quá nhanh. Mặc dù trạm thung công là võ đạo cơ bản nhất công phu, nhập môn cũng tương đối đơn giản, nhưng cũng không có đơn giản đến loại kia một học cơ hội trình độ. Dưới tình huống bình thường, võ đạo người mới học trạm thung công có thể tại trong vòng nửa ngày nắm giữ nhập môn liền xem, như tư chất không tệ xuất chúng, một ít tư chất ngộ tính bình thường thậm chí cần một lượng ngày thời gian. Mà Trần Xuyên, vừa rồi khoảng chừng hắn giảng giải nói rõ tiếp theo sau đó hắn biểu thị luyện tập chốc lát thêm thời gian, liền đã trực tiếp nắm giữ. Nhị thiếu gia chẳng lẽ là loại kia vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Chu Chính không khỏi trong lòng giật mình, bất quá lập tức lại nghĩ tới Trần Xuyên hôm nay niên kỷ, trong lòng thở dài. Trần Xuyên niên kỷ cuối cùng quá lớn, học võ quá muộn, 20 tuổi niên kỷ, căn cốt sớm đã định hình, bây giờ học võ, đã quá muộn, coi như thiên tư ngộ tính lại cao hơn, cũng rất khó có đại thành tựu. Chân chính võ đạo cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là từ nhỏ đã bắt đầu đặt nền móng. Rất nhanh gần một cái giờ thời gian trôi qua, nhìn xem Trần Xuyên tại dưới bóng cây mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt đỏ lên. Toàn thân run rẩy cắn chặt răng bộ dáng, Chu Chính càng xem càng tức hận. Theo không sai biệt lắm nửa giờ sau thời điểm, Trần Xuyên liền đã bộ dáng này, có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói hoàn toàn là dựa vào một cỗ tinh thần nghị lực. Giờ phút này Trần Xuyên thậm chí liền con mắt đều đã nhắm lại, một bộ nhìn cũng kiên trì đến cực hạn. Không tiếp tục kiên trì được cũng còn muốn nhắm mắt lại cắn răng kiên trì hình dáng. Như thế thiên tư ngộ tính. Như thế kiên cường nghị lực. Đáng tiếc quá muộn à, căn cốt đã định. Chu Chính trong lòng một trận tức hận. Bất quá giờ phút này Chu Chính chỗ không biết là, giờ phút này Trần Xuyên nhìn từ bề ngoài một bộ nhắm mắt cắn răng bộ dáng. Trên thực tế tinh thần ý thức sớm liền bay đến lên 9 tầng mây, đang nháy mắt cũng không nháy mắt chìm ở não hải ý thức chỗ sâu quan sát đến bảng hệ thống bên trên tin tức biến hóa. Túc chủ, Trần Xuyên, công pháp, trạm thung công mới nhập môn. Theo vừa rồi, Chu Chính đi ra để cho mình một mình luyện tập thời điểm Trần Xuyên liền thừa cơ trong đầu gọi ra bảng hệ thống xem xét tin tức. Như Trần Xuyên trong lòng suy đoán, tại hắn luyện tập nắm giữ trạm thung công nhập môn sau đó, hệ thống tin tức cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản công pháp phía sau không biến thành trạm thung công, phía sau còn có cái dấu móc viết mới nhập môn ba chữ, rõ ràng biểu thị lấy hắn đối với trạm thung công tu luyện trình độ. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên còn rõ ràng chú ý tới, tại trạm thung công phía dưới còn có một đầu khoảng dài, ba tấc cùng loại thanh điểm kinh nghiệm một vật, tựa như là võng du bên trong loại kia nhân vật trò chơi, thăng cấp cần chứa đựng kinh nghiệm thanh điểm kinh nghiệm. Trần Xuyên cũng trực tiếp đem thứ này mệnh danh là thanh điểm kinh nghiệm. Nguyên bản, ngay từ đầu nhìn lên sau đó thanh điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm là không. Thế nhưng bây giờ, theo đối với trạm thung công luyện tập gần một cái nhỏ thời gian qua về phía sau, nguyên bản trống không thanh điểm kinh nghiệm bên trên từ đoạn trước bắt đầu nhiều một chút lục sắc huỳnh quang bao trùm thanh điểm kinh nghiệm, giờ phút này đã bao trùm toàn bộ thanh điểm kinh nghiệm 1/10 trình độ. Cái hệ thống này có thể cho thấy chính mình luyện công pháp, đồng thời cho thấy nền công pháp kinh nghiệm tu luyện tiến độ. Bởi vì chính mình bây giờ tại luyện trạm thung công, cho nên trạm thung công thanh điểm kinh nghiệm liền lên tăng. Vậy nếu như thanh điểm kinh nghiệm đầy, có hay không liền có thể giống trò chơi một dạng trực tiếp thăng cấp? Đây là giờ phút này Trần Xuyên trong đầu ý tưởng. Có chút kích động, càng đầy cõi lòng chờ mong. Đồng thời Trần Xuyên còn tại suy nghĩ, nếu như tình huống thật sự là mình bây giờ dạng này suy đoán, cái này thanh điểm kinh nghiệm đầy liền có thể trực tiếp thăng cấp, tự mình tu luyện có thể dâng lên thanh điểm kinh nghiệm, như vậy ngoại trừ tự mình tu luyện bên ngoài, còn có không có những phương pháp khác gia tăng kinh nghiệm. Ví như, đánh quái cái gì? Thiếu gia, nghỉ ngơi trước một cái đi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, là Chu Chính mở miệng, kêu dừng Trần Xuyên. Hai người trước đó đi theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới tôi tớ lập tức chạy chậm đi lên đỡ lấy Trần Xuyên, trợ giúp Trần Xuyên đứng lên. Lúc này Trần Xuyên cũng xác thực cần người vịn, bởi vì hắn cảm giác chính, mình hai chân đều đã đau nhức cứng ngắc không nghe chính mình sai sử. Thiếu gia nghị lực mạnh mẽ, thuộc hạ bội phục. Chu Chính nhìn hướng Trần Xuyên cảm thán nói, lời này cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là chân tâm thực ý. Hắn nhìn ra, Trần Xuyên theo nửa giờ sau liền kém không nhiều đã đến cực hạn. Nhưng lại đơn giản chỉ cần cắn răng kiên trì cho tới bây giờ, nếu như là hắn không ra, chỉ sợ Trần Xuyên còn có thể kiên trì, phần này nghị lực, Chu Chính tự nhận chính mình cũng chưa chắc có thể làm được. Chu hộ vệ quá khen. Trần Xuyên là cười cười, một bên uống vào Tiểu Nhu bưng tới nước, một bên xoa chính mình hai chân. Kỳ thực chỉ có Trần Xuyên tự mình biết, hắn vừa rồi sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu là hắn tinh thần ý thức một mực đắm chìm trong đầu nhìn xem bảng hệ thống bên trên kinh nghiệm biến hóa. Cái này để cho hắn ở mức độ rất lớn rời đi lực chú ý, không để ý đến trên hai chân đau nhức, lại một cái nhìn xem tăng lên, không ngừng thanh điểm kinh nghiệm, cũng cho Trần Xuyên lớn lao kiên trì động lực. Như thế hai tướng tăng theo cấp số cộng phía dưới, để cho Trần Xuyên biểu hiện ra kinh người ý chí lực. Cái này giống như là một cái thân có đau đớn nhiệt tình chơi game người một dạng, bình thường không có chơi game thời điểm hắn sẽ cảm giác thân thể đau đớn khó nhịn. Thế nhưng một khi đánh trò chơi, tinh thần lực chuyển rời đến trò chơi bên trên, nhìn tận mắt chính mình nhân vật trò chơi từng chút thăng cấp mạnh lên, trầm mê ở trong, sau đó liền sẽ quên thân thể đau đớn đồng dạng. Nghỉ ngơi khoảng chốc lát thời gian, cảm giác bắp đùi, đau nhức làm dịu khôi phục trạng thái không sai biệt lắm, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa tu luyện. Như thế liền đứng hơn một giờ, Trần Xuyên lại lần nữa nghỉ ngơi, lòng vòng như vậy. Dạng này mãi cho đến buổi chiều mặt trời lặn thời gian, Trần Xuyên mới đã xong hiện tại tu luyện, ngồi lên xe ngựa hướng huyện thành phản hồi. Tại Trần Xuyên muốn lên xe ngựa là, Chu Chính liền viết hai phần phương thuốc đưa cho Trần Xuyên, nói cho Trần Xuyên luyện võ cường thân đối với thân thể gánh nặng cực lớn, cần phối hợp dược vật phụ tá, nếu không cực dễ dàng xuất hiện thân thể thương tích. Hai bộ phương thuốc, một phần là tráng khí cường huyết bổ thân nội phục dược, một phần là dùng để pha thân thể tắm thuốc. Thiếu gia, ta giúp ngài xoa chân. Xe ngựa bên trên, Tiểu Nhu một mặt đau lòng nhìn xem Trần Xuyên mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, hai tay đặt ở Trần Xuyên trên đùi nhẹ nhàng nắn bóp. Trần Xuyên giờ phút này xác thực lui quá sức, thậm chí cảm giác hai chân đều muốn cắt đứt. Giờ phút này ngồi hai chân đều tại không bị khống chế run rẩy, có người giúp mình xoa bóp nhào nặn hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhẹ gật đầu, Trần Xuyên liền nhắm mắt lại phía sau lưng dựa vào một chút hưởng thụ lên, ý thức còn lại là lại lần nữa chìm vào não hải, gọi ra hệ thống xem xét tình huống. Giờ phút này Trạm Thung Công phía dưới thanh điểm kinh nghiệm đã đạt đến gần 1/4 trình độ, đây cũng là hắn hiện tại cả ngày thành quả tu luyện. Dựa theo cái tốc độ này mà nói, 4 ngày thời gian điểm kinh nghiệm liền có thể đầy. Trần Xuyên trong lòng tự nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy, hắn liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán, nhìn xem có phải là thật hay không, điểm kinh nghiệm một đầy chính mình liền có thể giống chơi game một dạng trực tiếp thăng cấp. Nếu thật là dạng này, cái kia Trần Xuyên cảm giác chính mình liền bay lên. Bởi vì lời như vậy, vậy hắn sau này vô luận tu luyện cái gì công pháp đều căn bản không tồn tại cảnh giới bình cảnh, chỉ cần điểm kinh nghiệm một đầy liền có thể trực tiếp thăng cấp đột phá. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên còn muốn là chính là có không có cái khác gia tăng kinh nghiệm phương pháp. Nếu không kinh nghiệm hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện để thăng mà nói, hình như có chút chậm. TCVaudio.net